Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 158, đến. Bởi vì tại đây phá băng hào trên người huấn luyện thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó một cách tự nhiên cũng sẽ có một ít tranh tài cùng luận bàn. Như vậy cái này luận bàn địa điểm liền chính là ở trên bong thuyền. Giữa trời cùng Cynthia đi đến phá băng hào trên bong thuyền thời điểm. Cũng là nhìn thấy ở đây chính đang đối chiến hai vị người huấn luyện. Hai bên sử dụng Pokemon tựa hồ cũng là bọn họ mới bắt đầu Pokemon. Trong đó một vị nam tử sử dụng chính là một con Torterra. Mà khác một vị nữ tử sử dụng nhưng là Empoleon. Bọn họ người huấn luyện đẳng cấp ở Nao cùng Cynthia xem ra đều là không phân cao thấp. Vì lẽ đó trận này đối chiến tiến hành cũng là cực kỳ giằng co. Mà kết quả cuối cùng nhưng là vị nam tử kia thắng được thắng lợi. Bởi vì không có cái gì những chuyện khác. Vì lẽ đó Nao cùng Cynthia cũng là lẳng lặng đứng ở trên bong thuyền đồng thời nhìn có thể có. Chút non nớt đối chiến. Gió biển thổi. Cảm giác của bọn họ cũng là có chút thư thích. Bọn họ cũng là đã lâu không có ở trên biển rộng trải nghiệm cái cảm giác này. Vì lẽ đó lúc này Nao cùng Cynthia cũng đều là có chút hưởng thụ cái cảm giác này. Mà như thế làm kết quả nhưng là dẫn đến hai vị kia người huấn luyện đối chiến sau khi kết thúc bọn. Họ cũng đều là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoặc là nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đặc biệt quan tâm quá hai người kia đối chiến đi. Xin hỏi, là Sino quán quân Cynthia tiểu thư sao? Mà nhưng vào lúc này... Trước vị kia thắng lợi vị nam tử kia cũng là nhìn thấy cách đó không xa Nao cùng Cynthia. Lập tức cũng là có chút không dám tin tưởng đi tới. Quay về Cynthia cẩn thận hỏi. Ân, chấm ngoặc kép, Cynthia trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Ở thấy đến lúc này đứng ở nàng cùng mình không trước 20 vị này người huấn luyện thời điểm. Cũng là mỉm cười hướng về hắn gật gật đầu. Nói rằng, đúng. Người đối chiến rất đặc sắc, phải tiếp tục cố lên a. Phải, vị nam tử kia khi nghe thấy Cynthia cổ vũ lời nói sau khi, cũng là cực kỳ kích động nói. Thật sự, đúng là Cynthia đại nhân sao? Mà vào lúc này, trước bại bởi vị nam tử này nữ tử cũng là chạy đến Nao cùng Cynthia trước người. Có chút kích động nói. A, Cynthia đại nhân. Ta là ngươi siêu cấp fan a. A, khoảng cách gần Cynthia đúng là thật là đẹp a. Mà vị này nữ người huấn luyện đang xác định vị này chính là Cynthia thời điểm. Cũng là càng thêm hưng phấn quay về Cynthia nói rằng. Battle Frontier mặc dù là xây dựng ở rời xa Sinnoh đại lục địa phương. Thế nhưng dù sao cũng là thuộc về Sinnoh khu vực phạm vi. Vì lẽ đó ở đây người huấn luyện đối với Cynthia vị này Sinnoh quán quân tự nhiên cũng là đặc biệt. Sùng bái cùng ngưỡng mộ. Vù vù, chấm ngoặc kép, nào ở Cynthia bên người thở phào nhẹ nhõm. May là vào lúc này phá băng hào trên bong thuyền chỉ có hai vị này người huấn luyện. Nếu không, nào cũng là rất có thể tưởng tượng đến Cynthia bị khác nào dòng lũ vây quanh cảnh tượng. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy. Hai vị này Cynthia cuồng nhiệt fan cũng là để lúc này không đếm xỉa đến chỉ có chút không chịu. Được, hơn nữa vì giảm thiểu Cynthia phiền phức không tất yếu. Nào cũng là tại chiều Cynthia đánh một cái ánh mắt sau khi chính là đi từ từ mở ra. Mà lúc này chính toàn diện chìm đắm ở Cynthia xuất hiện vui sướng bên trong cái kia hai cái người. Huấn luyện tự nhiên cũng là sẽ không chú ý tới nào rời đi. Nào ở thoáng đã rời xa một điểm khoảng cách sau khi cũng là đi tới bong tàu rào chắn trên, nhìn phương xa xanh thẳm đường chân trời, tâm tình không khỏi cũng là khoan khoái lên, phong cảnh rất ưa nhìn sao. Mà vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc cũng là sau lưng Nào vang lên. Cái nào ngươi sẽ biết tay? Đúng rồi, ngươi chuyện nơi đó giải quyết. Nào cười xoay người. Cũng là nhìn về phía lúc này đang đứng sau lưng tự mình Cynthia. Trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Ân, bọn họ rời đi. Hơn nữa ta cũng đối với bọn họ nói rồi không cần nói ta ở trên bong thuyền. vì lẽ đó trên boong thuyền nên cũng sẽ không có người xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Cynthia sắc mặt có chút hiện ra đỏ ửng gật gật đầu. Lúc này cũng là đi tới Nao bên người, giống như Nao là dựa vào boong tàu rào chắn. Nhạt cười nói, có điều rất nhanh, Cynthia liền cảm giác mình tựa hồ nói nhầm. Nana, người này thật giống là đang ám chỉ ta cái gì a? Mà vào đúng lúc này, Nao âm thanh cũng là vang lên. Cynthia quay đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy lúc này Nao mặt cách mình mặt cũng là hầu như không có khoảng cách. Theo bản năng, Cynthia tròng mắt phóng to, sắc mặt ửng đỏ, thế nhưng là không có phản ứng của hắn. Sau đó, Nao tròng mắt ở Cynthia tròng mắt bên trong từ từ phóng to. Mà Cynthia cũng là không dám nhìn tới Nao con mắt, mà theo thon dài lông mi khẽ run, Cynthia con mắt cũng là chậm rãi khép lại, liền ở trong gió biển, hai bóng người cũng là từ từ kề sát ở cùng nhau. Sino khu vực Battle Frontier khoảng cách Sino khu vực đúng là không có bao xa khoảng cách. Ở phá băng hào trên vượt qua nhanh sau một tiếng, Nao cùng Cynthia cũng là đi xuống phá băng hào. Bởi vì phá băng hào chỉ là lui tới Sino khu vực cùng Battle Frontier thuyền. Vì lẽ đó theo bọn họ đồng thời rời thuyền cũng có những người trước cũng là ở trên thuyền những người huấn luyện. Mà ở trong đó tự nhiên cũng là có cái kia hai cái trước Nao cùng Cynthia gặp phải người huấn luyện, bọn họ tại hạ thuyền thời điểm cũng là cực kỳ thiện ý hướng về Nao cùng Cynthia chào hỏi. Bọn họ cũng không phải cảm thấy Nao cùng Cynthia gặp có quan hệ gì. Cũng chỉ là đem lỗ hổng làm là Cynthia tùy tùng cái gì. Vì lẽ đó cùng tự nhiên, bọn họ đối với Nao cũng là có thiện ý. Hoan nghênh đi đến Battle Frontier, đến từ Anova khu vực quán quân. Chúng ta Battle Frontier có thể để cho ngài tự thân tới, cũng coi như là rất vinh hạnh a. Ngay ở Nao cùng Cynthia đi đến Battle Frontier miệng đường nối thời điểm, ở miệng đường nối bên cạnh một chiếc cực kỳ khổng lồ trên xe Việt dã, cũng là đi xuống một vị bụng phệ người đàn ông trung niên. Mà hắn tựa hồ cũng là đã biết từ lâu Nao đến. Vì lẽ đó cũng là mang theo cực kỳ nụ cười mừng rỡ đi tới Nao trước người. Mà vào lúc này, hắn mới là nhìn thấy đứng ở mình không một bên Cynthia. Lập tức cũng là trợn to hai mắt, thần sắc động lại nói rằng, Cynthia đại nhân, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi cũng trở về đến Battle Frontier. Nhìn vị này bụng phệ người đàn ông trung niên, Nao cũng là nhớ lại đến tựa hồ đang những người phát cho mình tư liệu còn có viết đến liên quan với cái này có chút phát tướng người đàn ông trung niên tin tức. Ache có thể, Sino khu vực Battle Frontier người phụ trách chủ yếu phụ trách chính là lôi kéo những nơi khác người huấn luyện đến Battle Frontier tiến hành đối chiến. Điểm này ngược lại cũng đúng là có thể lý giải vì là công việc quảng cáo. Kỳ thực từ một cái nào đó cái phương diện mà nói, hắn chính là Sino khu vực Battle Frontier chủ nhân. Chào ngươi, ta ở trên bưu kiện từng nhìn thấy ngươi. Ache có thể, đối với có thể tới Battle Frontier tiến hành khiêu chiến ta cũng là cảm thấy rất kích động. Ta cũng là rất cảm kích ngươi có thể cho ta cơ hội này a. Nao đầu óc hồi tưởng quá rất nhiều tin tức, mà ở một khắc tiếp theo, Nao cũng là quay về cái này tên là Ache có thể phát tướng nam tử nói rằng. Ha ha, đã như vậy hai vị quán quân thì đi theo ta đi. Sau khi trong một khoảng thời gian, liền do ta Ache có thể đến đảm nhiệm hai vị hướng dẫn du lịch được rồi. Bởi vì cần phải tận lực tiết kiệm thời gian. Vì lẽ đó hai vị an vị lên xe của ta đi tới năm cái đối chiến phương tiện đi khiêu chiến đi. Nao quán quân ngươi yên tâm, đang đối chiến phương tiện nơi đó trao đổi Pokemon trang bị cũng là rất kiện toàn. Nhìn thấy Nao như thế phối hợp chính hắn công tác, cái này tên là Ache có thể bụng phệ người đàn ông trung niên cũng là mang theo nụ cười nhã nhặn. Quay về Nao nói rằng, phiền phức ngươi, đối không Ache có thể nói, cũng là gật gật đầu. Sau khi Nao cùng Cynthia chính là theo Ache có thể lên hắn xe Việt dã. Ache có thể tự nhiên là chỗ điều khiển vị trên. Nao nhưng là ngồi ở ghế cạnh tài xế. mà Cynthia cũng là ngồi ở trên ghế sau. Lên xe, Nao cùng Cynthia cũng đều là đối với Ache có thể đưa ra từng người một ít đối với Battle Frontier. Vấn đề mà Ache nhưng cũng là không chút do dự nào thế nào cùng Cynthia giải đáp. Bởi vì ba người đều là làm tốt sung túc an toàn biện pháp. Hơn nữa hiện tại địa thế cực kỳ bằng phẳng. Vì lẽ đó mặc dù là vừa nói chuyện, vừa lái xe 840, Ache nhưng cũng là không có lộ ra nửa điểm làm khó dễ. Ở cùng Ache có thể giao lưu bên trong. Nao cùng Cynthia cũng rốt cục rõ ràng bọn họ sau khi lại ở chỗ này cần trải qua một ít quy trình. Đầu tiên chính là đăng ký. Mà đăng ký địa điểm chính là ở Battle Frontier Giao thông Trung tâm. Ở nơi đó chỉ cần là một cái thành thị nên có. Nơi đó chính là không thiếu gì cả. Chỉ có ở nơi đó đăng ký sau khi hoàn thành. Mới tới đến Battle Frontier người huấn luyện môn mới có thể tiến hành hướng về mỗi cái đối chiến. Phương tiện khiêu chiến, mà bởi vì Battle Frontier tính đặc thù, ở Battle Frontier giao thông trung tâm giao dịch bên trong, còn có thể theo ngươi thu hoạch đến kỷ niệm in hoa số lượng cùng phẩm chất được không giống số. Lượng BP trị, ở đây liên quan đến có rất nhiều tân khái niệm. Đầu tiên chính là kỷ niệm in hoa số lượng, đối ứng 5 tòa không giống đối chiến phương tiện. Như vậy một vị người huấn luyện nhiều nhất có thể thu được kỷ niệm in hoa số lượng cũng là không cách nào vượt qua 5 viên. Thứ hai chính là thu hoạch đến kỷ niệm in hoa phẩm chất. Đúng, căn cứ ngươi đang đối mặt đối chiến phương tiện khai thác chi não thời điểm biểu hiện tình huống. Khai thác chi não cũng là gặp ban phát không giống phẩm chất kỷ niệm in hoa. Phẩm chất chỉ có 2 loại. Từ nhược chí cường nhưng là màu bạc in hoa cùng màu vàng in hoa. Cũng không phải nhất định phải chiến thắng khai thác chi não người mới có thể thu được in hoa. Coi như là thua trận đối chiến. Thế nhưng người tinh Celestic đấu trí chờ chút tính cách được khai thác chi não khẳng định. Người cũng là có thể thu được kém hơn một bậc màu bạc in hoa. Mà ngược lại, mặc dù là người đánh bại khai thác chi não. Thế nhưng chỉ cần ngươi không có được khai thác chi não chân chính khẳng định. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể là thu được kém hơn một bậc màu bạc in hoa. Màu vàng in hoa là tinh Celestic thực lực gồm cả dũng sĩ tượng trưng vật. Chỉ có 2 người gồm nhiều mặt. Khai thác chi não môn mới gặp ban phát màu vàng in hoa cho người khiêu chiến. Cuối cùng muốn nói chính là Battle Frontier đặc sản. BP đáng giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường